Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 264, cơ mật. Cùng Jiraiya cáo biệt sau khi, Shiranui Zenma suy nghĩ một chút liền trực tiếp đi tới ám bộ nhà lớn. Tìm tới Sarutobi Ryumei, tuy rằng ám bộ thống lĩnh đều là do Sarutobi Hiruzen kiêm nhiệm. Nhưng cho tới nay, thực tế phụ trách ám bộ sự vụ đều là Sarutobi Ryumei vợ chồng. Cũng chính là Konohamaru, cha mẹ Konohamaru năm ngoái mới vừa ra đời. Dựa theo nguyên tắc ghi chép, hắn nên ở trong vòng mấy năm phụ mẫu đều mất, Shiranui Zenma sống lại tới nay. Rất nhiều chuyện kiện so sánh lẫn nhau nguyên tắc đều phát sinh thay đổi. Cũng không biết Sarutobi Ryumei vợ chồng cuối cùng có thể không chết tử tế hút thuốc tựa hồ là chảy xuôi ở Sarutobi bộ tộc trong huyết mạch lâu đời truyền thống. Sarutobi Hiruzen, Sarutobi Asuma cùng với Sarutobi En đều là thâm niên khói dân. Sarutobi Ryumei cũng không ngoại lệ. Shiranui Zenma đi tới cửa, một trận nhàn nhạt mùi khói liền nhẹ nhàng đi ra. Ryumei phó thống lĩnh, hắn gõ gõ chưa quan cửa. Sarutobi Ryumei ngẩng đầu, lập tức đứng lên nói, ngươi ngày hôm nay liền đến, ta mang ngươi đến phòng làm việc của ngươi đi xem. Vừa mới thu thập xong, nói, Sarutobi Ryumei liền dẫn Shiranui Zenma một đường đi tới một gian khá là rộng rãi gian phòng cùng ám bộ nhà lớn toàn thể phong cách tương nhất trí. Ám bộ thống lĩnh văn phòng cũng mơ hồ mang theo vài phần đen tối bầu không khí. Vách tường dùng chính là đặc thù vật liệu. Đặt mình trong phòng thập phần yên tĩnh, trong phòng đã dọn xong cái bàn. Trên bàn còn chỉnh tề địa bày đặt mấy loa văn kiện. Shiranui Zenma cùng Sarutobi Ryumei hàn huyên chốc lát, lập tức nói rằng, Akira Koichiro phó thống lĩnh ở nơi nào? Hiện nay ám bộ có 3 vị phó thống lĩnh, ngoại trừ Sarutobi Ryumei vợ chồng ở ngoài. Một vị khác phó thống lĩnh chính là Akira Koichiro, ngoại trừ ám bộ xếp hàng thứ 2 phó thống lĩnh. Ở ngoài, Akira Koichiro còn có một cái thân phận. Shimura Dazo đệ tử Sarutobi Ryumei nói rằng, hắn hiện tại nên chính ở văn phòng. Có muốn hay không ta đi gọi hắn lại đây? Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, tạm thời không cần, ngươi trước tiên thông báo xuống. Sau 3 ngày sáng sớm, ta cần ở phòng họp nhìn thấy 3 vị phó thống lĩnh cùng với tất cả mọi người ở Hòa Quốc đội trưởng. Tốt, Shiranui Zenma lại nói, mặt khác, 2 ngày sau ta cần tuyển 2 tên trợ lý. Ngươi trước tiên giúp ta chọn vẩy một cái, đưa ra 1/4 đến 6 người danh sách, rõ ràng. Còn nói vài câu sau khi, Shiranui Zenma liền để Sarutobi Ryumei trở lại công tác, chính mình thì lại ngồi vào chỗ ngồi, lật xem đặt tại văn kiện trên bàn. Tuy rằng hoàn chỉnh tên gọi là ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù, nhưng trên thực tế, ám sát cũng không phải ám bộ công việc chủ yếu, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, phần lớn ninja đều thuộc về thích khách ám bộ. Chức trách chủ yếu bao quát 3 hạng. Hạng thứ nhất là gián điệp cùng hoạt động gián điệp, cũng chính là công tác tình báo. Ám bộ chức năng trọng yếu nhất toàn bộ nhẫn giới, bất luận trong thôn ngoài thôn, quốc nội nước ngoài, đều là ám bộ triển khai công tác tình báo sân bãi. Mỗi cái quốc gia đều xếp vào Konoha ám bộ thế lực. Hỏa quốc quốc nội cũng trải rộng cái khác quốc gia tình báo sức mạnh. Công tác tình báo vĩnh viễn là ám bộ ninja chủ đề khúc đệ nhị hạng, là bắt lấy cùng thẩm vấn phản nhẫn Konoha chính mình cùng với minh hiếu phản nhẫn, đều là Konoha ám bộ đuổi bắt mục tiêu. Hạng thứ 3 là bảo vệ nhân vật trọng yếu, trưởng lão hội thành viên cùng với trọng yếu thân thuộc. Hỏa quốc bên trong phân nhân vật trọng yếu, đều là ám bộ bảo vệ đối tượng. 3 vị phó thống lĩnh phân công cũng cơ bản là dựa theo này tam đại chức năng thiết trí. Sarutobi Ryumei chủ yếu phụ trách công tác tình báo, Akira Koichiro chủ yếu phụ trách phản nhẫn công tác, cũng chia đam một phần nước ngoài công tác tình báo nhân vật trọng yếu bảo vệ công tác lấy cùng. Cái khác sự vụ, tự nhiên là do Sarutobi Ryumei thê tử gánh chịu, chỉ có điều. Bởi nàng năm ngoái vừa sinh con trai, công tác lên khó tránh khỏi kéo xuống một ít. Sarutobi Ryumei tự nhiên lại ngoài ngạch gánh chịu nàng một phần công tác. Thật nhanh lật xem trên bàn các loại văn kiện, đối với ám bộ vận chuyển tình huống, Shiranui Genma trong lòng dần dần có vài ô, nhưng vào lúc này, một tin tình báo văn kiện gây nên hắn kinh ngạc. Nói chính xác là tin tình báo này văn kiện báo cáo người gây nên hắn kinh ngạc, Thủy Quốc phân đội trưởng Hokai từ Orochimaru phòng thí nghiệm thoát đi không bao lâu, Hokai liền một lần nữa trở lại ám bộ công tác. Shiranui Genma cũng bắt đầu rồi khắp nơi vân du, tu hành sinh hoạt, hai người nhưng là hồi lâu không thấy, có điều Hokai tình huống. Shiranui Genma cơ bản vẫn là biết một ít, bởi vì chakra bị bù vì là 6 thuộc tính. Hơn nữa bù đắp đi vẫn là dương thuộc tính chakra. Hokai chakra năng lực khống chế có thể tăng lên trên diện rộng. Thực lực tự nhiên cũng tăng nhanh như gió theo Shiranui Genma biết. Hokai thực lực hôm nay đã tiếp cận Kakashi, Shiranui Genma trong lòng không khỏi lại cảm khái lên. Nhớ năm đó, Kakashi cũng là đệ nhất thiên tài tuyệt thế. Đáng tiếc bởi liên tiếp địa tao ngộ đập, lại ăn một cái Sharingan. Hắn đã dần dần có chút phai mờ mọi người, chí ít trở thành năm ăn năm thua Kakashi. Ở những người bạn cùng lứa tuổi đã không có ưu thế gì. Không đề cập tới Shiranui Genma, cho dù là Shisui cũng đã vượt qua hắn. Hokai đám người càng là từng bước áp sát. Ngoài ra, trẻ hơn một chút nhân vật thiên tài cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Tỷ như Uchiha Itachi, năm gần đây có thể nói là bị được quan tâm. Uchiha bộ tộc càng là đối với hắn mang nhiều kỳ vọng. Nói cho cùng, đây là một cái thực lực quyết định tất cả thế giới. Thực lực tăng nhanh như gió sau khi Hokai ở ám bộ sống đến mức tự nhiên vui vẻ sung sướng. Mấy năm không gặp, Hokai đã là ám bộ Thủy Quốc phân đội đội trưởng. Shiranui Genma xem xong một ít văn kiện, lập tức đứng dậy rời đi. Nhưng là thẳng đến cơ yếu hồ sơ quán, cũng chính là bảo tồn Konoha phần lớn văn kiện cơ mật địa phương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.